Thần Điêu Phong Vân, chương 338, U Nếu Chi Mẫu. Góc truyện audio.com. U Nếu làm như ở cố nén không khóc, nhưng là nghẹn ngào thanh như trước vang lên. Lúc này im lặng dưới, nàng nghẹn ngào đặc biệt rõ ràng. U Nếu muội muội, ngươi đây là cớ gì? Vì sao còn khóc đâu? Huyết Thiên Quân thấp giọng nói, lại nhìn đến U Nếu mắt chừng mắt chính mình, nàng nũng nịu quát lớn nói, ngươi cùng hắn là một người, ngươi có biết của ta thân phận, vì sao còn nơi này khí ta, có phải hay không muốn bắt ta làm áp chế, hắn sẽ không vì ta, mà chịu các ngươi áp chế. Nghe nàng lung tung kêu to, cùng kia vẻ mặt vốn không nên 12 tuổi cô gái sở hữu hận ý. Huyết Thiên Quân tiến lên bắt lấy nàng bả vai, nhẹ giọng nói, U Nếu, ngươi sai lầm rồi, ta không phải muốn bắt ngươi làm áp chế. Ta chỉ là tới nói cho ngươi một sự kiện. Đẩy ra Huyết Thiên Quân thủ, U Nếu lập tức đi vào bên trong to như vậy phòng ở, Huyết Thiên Quân cũng theo đi vào. Nhìn đến trước mắt phòng, tuy rằng thu thập cử sạch sẽ, nhưng là nơi này dừng chân điều kiện, thậm chí đều so ra kém Thiên Hạ Hội một cái nữ tỳ sở trụ. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn ngồi xuống U Nếu, trầm giọng nói, ngày mai chính là của ngươi sinh nhật đi. U Nếu dương mắt nhìn Huyết Thiên Quân, nghi hoặc nói, ngươi như thế nào biết, đọc truyện online tại choang, com. Huyết Thiên Quân thực quan tâm nhìn U Nếu, ôn nhu nói, ngày hôm qua ta nghe Văn Xú Xấu nói, Văn Xú Xấu góp lời, nên vì ngươi bạn một hồi sinh nhật yến hội, nào biết Hùng Bá không chịu, hơn nữa thiếu chút nữa giết Văn Xú Xấu, Văn Thúc. U Nếu trong mắt toát ra cảm thán. Thiên hạ này hội chung, đối nàng tốt nhất chớ quá cho Văn Xú Xấu. Tuy rằng đó là cái không hoàn toàn nam nhân, nhưng là Văn Xú Xấu luôn luôn đều đã sai người cấp nàng đưa tới sành ăn. Mà hết thảy này, U Nếu tin tưởng, Hùng Bá là làm không được. Huyết Thiên Quân nói tiếp, xấu xấu là không có việc gì, nhưng là ngày mai của ngươi sinh nhật yến hội, nhưng thật ra bị Thương Sơn Tứ Quỷ tiếp được. Nói vậy Hùng Bá, cũng là không muốn làm rất tuyệt, không chỉ nói, hắn tổ chức hắn sinh nhật yến hội, quan ta có quan hệ gì đâu à, ta U Nếu sớm liền phát quá thệ, đời này cũng không hội cùng hắn Hùng Bá ở có nửa điểm liên quan. U Nếu lạnh giọng hô lớn, sợ nàng chịu kích thích, Huyết Thiên Quân lập tức thay đổi cái đề tài, hỏi, U Nếu muội muội, ở trong này, quá coi như thói quen sao? Ngồi ở ghế trên U Nếu, tuy rằng thực không thích cùng trước mặt nam nhân nói chuyện phiếm. Nhưng là nghẹn lâu như vậy, thế nhưng có nhân có thể đi vào nơi này, nàng ước gì này Huyết Thiên Quân nhiều bồi chính mình tán gẫu hội thiên. Còn đi đi, U Nếu thản nhiên nói, gặp U Nếu tuy có chút lạnh lùng, nhưng là chỉ có 12 tuổi nàng, vẫn là dám cùng chính hắn một người xa lạ nói chuyện. Hiển nhiên U Nếu vẫn là thực thích ngôn ngữ, đi đến cửa sổ, Huyết Thiên Quân cảm thán nói, bị nhốt ở trong này đã bao nhiêu năm, ta biết ngươi trong lòng khổ, U Nếu muội muội, có thể cùng ta tâm sự của ngươi mẫu thân sao, nàng là trên đời đẹp nhất nữ nhân, ít nhất trong lòng ta là, tuy rằng nàng đã muốn đi rồi rất nhiều năm, nhưng là ta đối nàng vẫn là có khắc sâu trí nhớ. U Nếu thiển vừa nói, hai hàng nước mắt cũng theo nàng trong mắt chảy xuống đi ra. Huyết Thiên Quân biết nàng ở khóc, hồi đầu hỏi, vậy ngươi có hay không đi tế điện quá nàng? U Nếu cười khổ nói, ta bị nhốt ở trong này, mấy ngày liền hạ hội đều ra không được, làm sao có thể đi tế điện ta mẫu thân? Vậy ngươi có nghĩ là đi tế điện đâu? Huyết Thiên Quân truy vấn nói, nghe hắn nói như vậy, U Nếu ánh mắt sáng ngời. Kích động nói, ngươi có biện pháp, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, ta có thể mang ngươi đi ra ngoài một chuyến, nhưng là cần phải ở buổi tối trở lại nơi này, ấm sơn đỉnh, Thiên Hạ Hội mặt sau một tòa trên núi nhỏ, đây là Thiên Hạ Hội lãnh, cũng Hùng Bá thiết hạ thứ hai cấm, thứ nhất cấm địa là giữa Hồ Tiểu Trúc, ở lại U Nếu, mà này thứ hai cấm, còn lại là một chỗ mộ, một tòa cực đại phần mộ tiền. U Nếu quỳ gối tấm bia đá tiền, đã khóc không thành tiếng. Hiệp Nghiên, Hùng Bá chi thê, Huyết Thiên Quân nhìn tấm bia đá thượng khắc tự. Hắn biết tiểu thuyết Phong Vân Trung Nhân, nhưng là ở phần đông nhân lý. Cô đơn thiếu hiệp niên này nhân vật, nguyên lai nàng là hùng bá đệ nhất đảm nhận thê tử. Cũng là U Nếu mẫu thân, có thể sinh ra giống U Nếu như vậy xinh đẹp nữ nhi. Nàng hiệp niên định là cái đại mỹ nữ. Nương, nữ nhi U Nếu đến đây. Nghe U Nếu đối với tấm bia đá không ngừng ngôn ngữ. Huyết Thiên Quân thẳng đi tới xa xa. Hắn ở nơi nào cũng vô dụng. Ngược lại làm cho U Nếu chính mình thư phát tình hình bên dưới cảm. Đối chính mình ngược lại có lợi. Luôn luôn tại này đợi cho trạng vạng. Huyết Thiên Quân mới mang theo U Nếu trở lại thiên hạ hội giữa Hồ Tiểu Trúc Lý. Khi hắn phải rời khỏi khi, U Nếu đối hắn ngữ khí cũng là tốt lắm rất nhiều. Thiên Quân ca, ngươi có thể mỗi ngày đều mang ta đi xem ta nương sao? Nhìn khôi phục tướng mạo sẵn có U Nếu. Huyết Thiên Quân gật đầu nói. Hồi, chỉ cần ngươi nhớ kỹ lời nói của ta. U Nếu ừ một tiếng. Đêm buông xuống, hiệp nhiên mộ địa tiền lập một người. Quần áo trường bào theo gió phiêu lãng. Mà người này trên mặt còn lại là vẻ mặt ta cười. Có lẽ ngươi không nên xuất hiện, nhưng là ngươi xuất hiện, ta mới có thể được đến của ngươi nữ nhi, như vậy trò hay mới càng đẹp mắt. Mộ Tiền người đúng là Huyết Thiên Quân, chỉ thấy hắn tâm thần vừa động, phía sau nhất thời xuất hiện 5 người. Huyết Lam nhìn chung quanh hết thảy, nghi hoặc về phía trước nhìn mộ bia, nũng nịu hỏi. Phu quân, đã trễ thế này, ngươi bảo chúng ta đi ra chuyện gì? Vì Huyết Lam cùng nhau đến, còn có Miêu Tiên cùng Tiên Tiên cùng Hỏa Hòa. Tiêu Lân Nhi, này 5 người cùng Hoàng Dung các nàng bất đồng, đều là thân cụ cường đại thần lực nhân. Ha ha, cho các ngươi giúp ta một cái mang. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói xong, nghe Huyết Thiên Quân phân phó. Tiêu Lân Nhi ứng tiếng nói. Phu quân, yên tâm. Việc này giao cho ta, đi vào giấc mộng là ta sở trường nhất, ta nhất định mang tới ngươi yếu tin tức. Huyết Lam cùng Miêu Tiên mấy người liếc nhau, nàng là không hiểu Huyết Thiên Quân, vì cái gì đêm khuya muốn tới quật phần, hơn nữa thế nhưng còn muốn sống lại mộ chung người. Nàng có chút không tin, cho dù là nàng, cũng không khả năng sống lại một người đến. Các ngươi lui ra phía sau, Huyết Thiên Quân bình tĩnh nói. Tứ nữ thối lui đến một bên, đã thấy Huyết Thiên Quân đột nhiên hai tay giơ lên, chỉ thấy trước mặt hắn phần mộ đột nhiên dâng lên, giống hệt ảo thuật giống nhau, một ngụm đồng mộc quan tài theo thấp nhưng lại phù phiếm nhẹ nhàng đi lên. Theo Huyết Thiên Quân trong miệng nhắc tới, quan tài rơi xuống hắn bên người thượng, Miêu Tiên đi tới, cười duyên nói, phu quân, phương diện này nữ nhân là ai? Này ngươi không cần biết. Các ngươi chỉ cần trợ ta giúp một tay là đến nơi. Huyết Thiên Quân không nghĩ giải thích nhiều lắm. Đối với sống lại hiệp nghiên, hắn là cũng không ôm quá lớn hy vọng. Nhưng là có Phượng Nguyên ở, hơn nữa chính mình tập âm huyết công. Chỉ cần hiệp nghiên thi cốt tồn tại, hắn còn có hy vọng cũng khả năng trọng tố một cái hiệp nghiên đi ra. Mà này phía trước, hắn cần rất nhiều chuẩn bị. Không đến một nén nhang thời gian. Tiêu Lân Nhi đi vòng vèo trở về, chỉ thấy nàng cầm trong tay một cái sáng lên viên vật. Đưa tới Huyết Thiên Quân trước mặt, dịu dàng nói, phu quân, đây là người nọ trong đầu đối hiệp nghiên sở hữu trí nhớ. Tiên Tiên, Huyết Thiên Quân hô một tiếng, Tiên Tiên hai tay tạo thành chữ thập, đột một từng đạo kim quang theo nàng trong lòng bàn tay bắn ra. Chiếu vào trong quan tài, mở ra quan cái khi. Huyết Thiên Quân hướng lý vừa thấy, có thể thấy được trong quan tài cũng không còn lại chân chính nhân. Mà là một bộ khô lâu, đã chết nhiều như vậy năm, không có gì phương pháp bảo tồn. Này hiệp nghiên thi thể, tự nhiên đã muốn hủ hóa xong rồi, không ai cảm thấy ghê tởm. Huyết Thiên Quân ngưng mi nhìn trong quan tài khô lâu, cùng bên cạnh sở phóng quần áo, ra tiếng nói, Lân Nhi, tới phiên ngươi. Tiêu Lân Nhi thủ vừa lật, lập tức cầm trong tay theo hùng bá trong đầu đào trộm tới trí nhớ. Vỗ vào quan tài trung khô lâu đầu phía trên, bạch quang chợt lóe khoảnh khắc, Huyết Thiên Quân cả người nổi lên một tầng huyết phụ, hai tay như ảo thuật giống nhau, hướng về phía trước nâng lên. trong quan tài thi cốt, nhưng lại cũng tùy theo bay ra quan tài. Nhìn quan tài phiêu ở không trung, Huyết Lam mấy người lập tức vây quanh ở chung quanh, nhất tề phát động tự thân lực lượng. Huyết Thiên Quân đứng ở thi cốt dưới, ngưỡng nhìn thi cốt, ngoài miệng nhắc tới nói: "Vạn cổ bất diệt, phất y thêm thân, huyết hóa ngàn, thủy nung trăm." Lúc này theo Huyết Thiên Quân nhắc tới, thi cốt thượng cũng nổi lên một tầng màu đỏ huyết phụ. Âm Huyết Công truyền nhân Huyết Lam cũng không biết đã biết Âm Huyết Công như thế nào còn có thể dùng ở sống lại nhân phía trên. Nàng rất kỳ quái, Huyết Thiên Quân vì sao phải làm như vậy, mà trước mắt hết thảy, không riêng làm cho nàng khiếp sợ, cũng làm cho Tiêu Lân Nhi đám người khiếp sợ vô cùng. Huyết phụ bao vây hạ thi cốt, thế nhưng chậm rãi đã xảy ra chất biến. Lúc này Huyết Thiên Quân trong miệng thốt ra một viên hạt châu. Kia hạt châu lập tức hướng về phía trước mặt thi cốt bay đi. Trong phút chốc, hạt châu cùng thi cốt đụng chạm cùng một chỗ, một đạo cường quang bắn ra bốn phía, khiến cho Tiêu Lân Nhi mấy người đều nhìn không tới trước mắt. Hiệp Nghiên, hiện thân đi, Huyết Thiên Quân nhìn kia thi cốt thượng sinh trưởng ra hắn suy nghĩ yếu. Nhất thời hô to một tiếng, Phượng Nguyên tuy là trường sinh bất tử thuốc hay, nhưng là Huyết Thiên Quân cũng phát hiện, Phượng Nguyên có trọng tố ra thịt tác dụng. Hắn bản không tin, Đế Thích Thiên Thánh Tâm Quyết Hội thật sự có thể sống lại người chết. Nhưng là hắn nuốt vào Phượng Nguyên sau, phát hiện trong đó bí mật, Đế Thích Thiên Thánh Tâm Quyết thế nhưng lưu tại Phượng Nguyên lý. Mà chỉ có cùng Phượng Nguyên nhất thể nhân, Tài Khả nhìn đến Phượng Nguyên lý Thánh Tâm Quyết tâm bí quyết. Huyết Thiên Quân chính là phát hiện Thánh Tâm Quyết, mới muốn làm này hắn cũng không dám tưởng hoang đường cử chỉ. Chính là một lát, cường quang biến mất, Huyết Thiên Quân thu hồi Phượng Nguyên khi, cũng thấy được không trung Sở Phiêu người, Tiêu Lân Nhi mấy người lại thăng mục cứng lưỡi. Kia không trung thật sự xuất hiện một cái tóc dài thùy hạ nữ nhân. Một thân bạch khiết da thịt, hoàn toàn xích kiều thể, đẫy đà cổ cánh hoa cũng hãy nhìn rất rõ ràng. Lúc này Huyết Thiên Quân nhảy lên, hai tay ôm lấy không trung nữ nhân, đem nàng bế xuống dưới, đặt ở quan tài bản thượng, thế này mới chậm rãi đánh giá bị chính mình sống lại Hiệp Nghiên. Từ đầu đến chân, tái theo chân đến cùng, ánh vào mi mắt, là mềm mại trên mặt trong trắng lộ hồng, khéo léo môi anh đào hơi hơi nhếch lên, câu lòng người huyền, cực đại thánh nữ phong cùng tinh tế khéo léo mảnh mai. Xinh xắn lanh lợi dáng người, càng làm người ta cảm thấy huyết mạch phun trương. Huyết Thiên Quân hưng phấn hô: "Ha ha, ta rốt cục sống lại Hiệp Nghiên." Mấy người chúc mừng, Huyết Lam lại kiều mị nói: "Phu quân, đêm nay ngươi có thể có nhân hầu hạ, chúng ta tỉ muội hãy đi về trước." Huyết Thiên Quân cười cười, vung tay lên làm cho Huyết Lam mấy người trở về cực lạc giới. Còn thật sự nhìn trước mắt mỹ nhân, mềm mại tóc dài bay xuống thùy hạ, bị gió nhẹ thổi nhẹ nhàng phi vũ, tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng nàng đã có hô hấp, kia cực đại thánh nữ phong đều ở hơi hơi rung động. Hiệp Nghiên tinh vi cổ tốt lắm xem thiên hướng một bên. Một cái tuyết ngẫu giống nhau cánh tay vô lực thùy đến thượng. Lộ ra trắng noãn nách hạ da thịt, thon dài hai chân da thịt non mịn, hoánh bạch màu da làm cho Huyết Thiên Quân nhớ tới ngà voi điêu khắc. Thưởng thức một hồi, Huyết Thiên Quân vẫn chưa quên chính mình sở sống lại nàng mục đích. Ngón tay ở nàng trên trán điểm nhẹ một chút, chỉ nghe một tiếng ươm theo nàng trong miệng phát ra, hơi hơi mở hai tròng mắt mỹ nhân, đầu tiên mắt liền nhìn đến đứng ở chính mình bên người nam nhân. Đang nhìn đến chính mình toàn thân xích cùng dưới thân quan tài cùng với trước mặt bị quật rất cao phần. Nàng vẻ mặt kinh ngạc ôm cánh tay, tưởng lấy này ngăn trở chính mình cực đại thánh nữ phong. Cũng không thành tưởng, động tác như vậy, càng làm cho chính mình cực đại thánh nữ phong, bán ẩn bán lộ vô cùng đẹp mặt. Không cần cản, ta đã sớm xem hết ngươi. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Hiệp Nghiên mặt đỏ theo dõi hắn, run giọng nói, ngươi là cái quỷ gì? Huyết Thiên Quân ngẩn ra, lập tức hiểu được, này Hiệp Nghiên vừa bị sống lại, nhất định nghĩ đến chính mình đã chết, biến thành quỷ, mà hiện tại nàng căn bản không biết, chính mình đã muốn trở thành rõ ràng nữ nhân. Treo cổ quỷ, Huyết Thiên Quân nói xong, vươn đầu lưỡi cố ý dọa nàng. Nào biết nói Hiệp Nhiên căn bản không khỏi dọa, một chút hôn mê bất tỉnh. Cách chương.